Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981, chương 982, Minh chủ dạy bảo. 27. Đòi vui. Chậm cái này liền để ngươi đòi vui. Minh Thù giơ tay lên lại ném mấy viên qua tới. Lạc Yến mi tâm đập mạnh, nhanh chóng lui về phía sau, đứng ở nam nhân bên cạnh hắn, chậm một bước, không có tránh, bị tạc vừa vặn, đồ chơi này dường như sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng là hủy một hình tượng cá nhân, hoàn toàn không thành vấn đề. Còn tới, Lạc Yến thấy Minh Thù còn ném, bật thốt lên, hắn giơ tay, nhất điều trường tiên quăng ra, đánh trúng giữa không trung đồ vật, phanh, một tiếng nổ tung. Liên tục mấy lần nổ tung sau, Lạc Yến nhìn về phía Minh chủ phủ cửa chính, muốn nói nàng còn có cái gì phương pháp, nhưng mà, hắn nhìn thấy chính là chính chậm rãi đóng lại Minh chủ phủ cửa chính. Lạc Yến, ngoặc kép chấm hỏi, đứng ở bên trong Minh chủ phủ thiếu nữ, hướng hắn cười khanh khách nói, đói, chờ ta ăn xong bữa ăn khuya đánh lại, hậu đi, Lạc Yến, ngoặc kép chấm hỏi, hậu. Làm ngươi nha là hoàng đế a. Ăn cái gì bữa ăn khuya? Bây giờ là ăn khuya thời điểm sao? Có hay không điểm ý thức nguy cơ? Lạc Yến màu mắt một sâu, mũi chân nhẹ một chút mặt đất, phi thân lên, trong tay áo trường tiên quăng về phía đại môn màu đỏ loét. Người ở bên trong vẫn ung dung nhìn lấy, không chút nào lộ vẻ khẩn trương lo âu. Lạc Yến trong lòng căng thẳng, đáy lòng sinh ra một cổ không tốt dự cảm, nghĩ rút về roi đã không kịp. Ba, roi đánh ở trên cửa. Một giây kế tiếp, Lạc Yến chỉ cảm thấy một cổ lực lượng bắn ngược trở về. Cả người hắn không bị khống chế sau này bay. Đại môn màu đỏ loét một tiếng cọt kẹt, hoàn toàn đóng lại. Ba, trường tiên từ không trung rơi xuống, mà Lạc Yến cũng nện ở cách đó không xa. Trước phong thần anh tuấn, giơ tay nhấc chân đều lộ ra quý khí đích thần y. Lúc này chỉ còn lại chật vật, không ai dám lên tiếng. Vị thần y này nhưng là bên cạnh hoàng đế người tâm phúc. Minh Thù sau khi trở về căn bản liền không có mới đi ra. Nàng lừa gạt chính mình. Lạc Yến đổi một thân quần áo sạch, lần nữa sau khi rửa mặt, chờ ở bên ngoài đến trời sáng đều không đợi được người. Minh chủ cửa chính không biết có cái gì, gõ cửa có thể, một khi nghĩ cưỡng ép vào trong, cũng sẽ bị bắn bay. Lạc Yến đứng ở phía dưới, chăm chú nhìn lấy đại môn màu đỏ loét, lực lượng của nàng. Ninh thần y, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ một mực ở chỗ này chờ sao? Nam nhân cũng thay quần áo sạch, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy Minh chủ phủ. Minh chủ phủ người không nhiều, chúng ta đã bắt nhiều người như vậy. Nếu không, Minh chủ phủ liền coi như xong. Nhìn ý của Minh chủ phủ, cũng không có phải cứu đám người kia ý tứ. Lạc Yến để cho bọn họ trước đem còn dư lại người thu xếp ở bên cạnh trong sân. Phụ cận đây hiện tại đều là trống không. Trời sáng cũng không người trở lại. Coi như trở lại, cũng sẽ bị đuổi đi. Minh Thù buồn ngủ một chút. Lúc này chính vừa ăn cơm sáng, một bên nghe bánh bao báo cáo tình huống bên ngoài. Lạc Yến cái kia giang hồ hào kiệt đều còn ở Minh chủ phủ bị người của Lạc Yến vây. Minh chủ, cái đó Dung Ly, tối ngày hôm qua bọn họ có thể đều nghe người kia gọi hắn điện hạ. Bọn họ là người của triều đình, có thể bị kêu vì điện hạ, nhất định là người trong hoàng thất. Bất quá Minh Thù sau khi trở lại trở về phòng, căn bản không cho bọn hắn hỏi cơ hội. Minh Thù ngước mắt nhìn hắn, ngữ khí rất nhẹ, không nên hỏi cũng không nên hỏi. Bánh bao thân thể run lên, ngoặc kép chấm chấm. Vâng, Minh chủ, mới vừa rồi chúng ta tại thiên viện bắt người này. Hai cái hạ nhân áp giải một người qua tới bẩm báo, Minh chủ, người kia trực tiếp quỳ xuống. Ta là đệ tử của Phi Hổ Môn, phụng môn chủ chi mệnh, tới mời Minh chủ giúp đỡ. Phi Hổ Môn bởi vì không muốn tham dự, cho nên tối ngày hôm qua cũng không ở chỗ này, để cho bọn họ tránh được một kiếp. Phát sinh biến cố như vậy, bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lẻn vào Minh chủ phủ. Hiện tại chỉ có Minh chủ phủ có thể cứu những người đó. Minh Thù nghe xong phản ứng đầu tiên là cúi đầu tìm thú nhỏ. Thú nhỏ đứng ở nàng bên chân gặm bánh bao. Minh Thù đạp nó một cái. Để cho ngươi giữ cửa. Ngươi ở nơi này làm gì? Xúc cứt, ta cho ngươi biết. Ngươi đây là ngược đãi động vật nhỏ. Cho ta xem cánh cửa. Liền cái bánh bao cũng không cho ta đưa. Không làm. Đình công. Thú nhỏ ôm lấy bánh bao. Ùng ục lăn đến trong góc. Minh Thù, Minh chủ. Bây giờ giang hồ nguy nan thời khắc. Chỉ có ngài có thể cứu mọi người. Xin ngài nhìn tại lão Minh chủ phân thượng. Cứu mọi người. Minh Thù bị thú nhỏ phát cáu. Tức giận vẫy tay. Ném ra. Phi hổ môn. Minh chủ phủ bị vây công. Bọn họ mặc dù không có tham gia. Nhưng là không có ngăn cản. Nàng làm gì muốn nghe bọn hắn nói. Minh Thù ăn xong cơm sáng. Tiện tay nhặt lên người làm quét sân dùng cây chổi. Mở ra cửa chính đi ra ngoài. Bên ngoài vây quanh binh tướng nhất thời giật mình một cái. Cảnh giác phòng bị nhìn lấy nàng. Yo, Minh chủ đây là muốn quét sân. Lạc Yến lững thững đi tới. Dạng chó hình người. Tối hôm qua cái đó chật vật người. Còn như không phải là hắn. Minh Thù xem hắn. Lại nhìn một chút cây chổi. Quét rác. Không sai. Nữ nhân này lại nói hắn là rác rưởi. Lạc Yến không những không giận mà còn cười. Minh chủ nói không giữ lời. Tối hôm qua ta nhưng là đợi ngươi một đêm. Để cho ngươi một mình trong phòng. Thật là ngượng ngùng. Ngữ khí cũng không có nửa điểm ngượng ngùng. Mọi người. Đối thoại này. Làm sao cùng một mình trong phòng thê tử. Tố cáo lãnh huyết vô tình chồng một dạng tựa như. Đừng mù tất tất rồi. Tại cơm trưa trước đánh xong. Ai cũng không thể trì hoãn chậm ăn đồ ăn. Minh Thù dương lên cây chổi. Đến đây đi, Lạc Yến, Dung Ly công tử, đối mặt cho hắn hành lễ người làm. Dung Ly thái độ khiêm tốn đáp lễ. Mấy ngày trước những người này liền gọi như vậy hắn. Đại lão làm thói quen Dung Ly, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Dung Ly sờ có chút đau cổ. Tại sao hắn lại cảm thấy bị người đánh? Minh chủ đây, Minh chủ ở bên ngoài phủ. Dung Ly nhấc chân liền muốn hướng bên ngoài đi. Lại bị người ngăn cản. Dung Ly công tử. Ngài còn không có dùng đồ ăn sáng. Ta đi tìm Minh chủ. Dung Ly hơi gấp. Minh chủ phân phó. Ngài lên. Nhất định phải nhìn lấy ngài dùng đồ ăn sáng. Người làm ra động tác tay mời. Dung Ly công tử. Mời tới bên này. Dung Ly. Đao của lão tử đây. Nhưng là đây là con dâu người. Dung Ly biệt khuất đi theo người làm đi dùng đồ ăn sáng. Chờ Dung Ly ăn xong, Minh Thù bên kia cũng không kém kết thúc. Lạc Yến chạy nhanh, không có bị bắt, những người còn lại thấy Lạc Yến chạy rồi. Mang theo đám kia bị bắt giang hồ hào kiệt, cũng chạy mau. Những người này vừa rút lui, Phi Hổ môn môn chủ liền đích thân tìm đến cửa. Mời Minh Thù ra tay giúp đỡ. Minh Thù không nể mặt cự tuyệt, muốn cứu các ngươi chính mình đi. Ta không đi, Phi Hổ môn môn chủ. Minh chủ, Minh Thù hừ cười, cứu bọn họ đi ra tiếp tục trinh phạt ta. Ta có bệnh mới cứu bọn họ. Phi Hổ môn môn chủ, thật giống như nói tới có chút đạo lý. Nhưng là bây giờ chỉ có Minh chủ có thể cứu mọi người. Phi Hổ môn đệ tử vốn là không nhiều. Trên tay triều đình có nhiều người như vậy. Bọn họ không phải là triều đình đối thủ của những người kia. Phi Hổ môn cánh cửa cuối cùng cũng là bị ném ra Minh chủ phủ. Minh Thù không cứu người. Phi Hổ môn môn chủ chỉ có thể liên lạc trên giang hồ không bị bắt được. Nhưng mà tin tức phát ra ngoài. Mới phát hiện, người của triều đình là hành động chung. Trừ bên này bị bắt. Địa phương còn lại cũng đều chúng triều đình mai phục. Rối rít bị bắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.